chỉ muốn gần bên em. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lương Duật Chi không nói nữa, Tây Trường tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Cô đi tới cất bát đi, quay lại nhìn cánh tay nổi mẩn đỏ của anh, tiến lại gần định đẩy cổ áo ra, nhưng bị anh giữ tay lại. Đừng đụng chạm lung tung. Tâm trạng của Lương Duật Chi vẫn không tốt. Anh buông tay cô ra, đứng dậy nói, em tự chơi đi. Anh ngồi trên ghế sofa xem điện thoại. Tây Trừng không đi qua, nhìn anh hai cái, đi vào phòng giải trí đọc sách. Lương Duật Chi trả lời một số tin nhắn công việc rồi dựa vào ghế sofa. Vết mẩn đỏ trên người vẫn còn ngứa ngáy, anh kiềm chế không gãi. Đột nhiên có một tiếng lộc cộc nhẹ vang lên, là Kiki đi tới. Bố ơi, chơi game không? Tất nhiên là anh biết ai hỏi. Giọng nói ảo mà Trừ Tưởng đặt cho Kiki thực sự rất đáng yêu. Nhưng Lương Duật Chi hiện tại không mấy quan tâm đến nó. Kiki đứng đó một lúc, quay đi rồi lúc bước ra với hai viên kẹo trên lưng. Loại kẹo chanh muối mà anh hay ăn. Cô đang làm gì vậy? Lương Duật Chi mở điện thoại, gửi tin nhắn WeChat cho Đường Tây Trừng, bảo nó im lặng đi. Tây Trừng gọi Kiki lại, bóc một viên kẹo, ăn rồi hỏi anh, rốt cuộc anh làm sao thế? Cô cũng có chút lo lắng. Về mặt lý trí, cô biết là không cần thiết, giải quyết vấn đề xong là được rồi. Nhưng trên thực tế cô thực sự không giỏi xử lý với những cảm xúc không thể kiểm soát như vậy. Vô thức mím môi khi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Sao anh lại nói em cái gì mà hẹn hò đơn thuần? Anh nhìn thấy gì à? Nhìn lại những biểu hiện khác nhau của anh. Chỉ có vài câu đó mới thấy được rõ ràng hơn. Lương Duật Chi, nhìn thấy bạn trai nhỏ của em. Tây Trường, cô hiểu ra ngay. Anh đến trường tìm em à? Hôm qua, chàng trai duy nhất xuất hiện bên cạnh cô ngày hôm qua chính là Tiêu Lãng. Sau khi Tây Trừng hiểu ra, cô đương nhiên bắt đầu nghĩ đến tâm lý của Lương Duật Chi. Kinh nghiệm của cô thực sự rất mỏng manh. Cái này có thể coi là ghen không? Hay anh chỉ vì đê, ục vọng chiếm hữu, không hài lòng khi bạn tình của mình có đối tượng thân mật khác, khiến anh dính vào mối quan hệ kỳ lạ. Cô phải trả lời thế nào bây giờ? Bỗng nhiên nghĩ ra, em không biết anh đã nhìn thấy cái gì. Bọn em chỉ là bạn học mà thôi. Theo logic của anh và bạn gái cũ thường xuyên đi chơi cùng nhau. Em cũng có thể cảm thấy hai người vương vấn không dứt. Em đang nói tưởng tân ngữ. Vốn tưởng việc này không thể phản bác được nhưng sau đó lại thấy anh nói. Ai nói với em cô ấy là bạn gái cũ của anh, không phải sao? Lương Duật Chi trả lời cô. Không phải, được rồi. Nhưng Khương Giao rõ ràng đã nói với cô mà cô cũng chứng kiến cảnh chia tay của họ ở tầng dưới công ty. Nhưng mà cũng không cần cứ quấn lấy chuyện này. Chẳng có ích gì. Tây Trừng nói. Vậy em đã giải thích rồi. Chuyện này có thể cho qua được chưa? Ngón tay dừng lại, rồi gửi một tin nhắn khác. Anh đã bôi thuốc mỡ chưa? Chưa, cô biết là chưa mà. Tây Trừng đi ra ngoài, lên lầu vào phòng ngủ lấy thuốc mỡ. Sau đó quay lại, đi đến ghế sofa, không để ý đến vẻ mặt của anh. Ngồi xuống giúp anh bôi lên chỗ bị nổi mẩn nặng nhất trên cánh tay. Thuốc mỡ mát lạnh xoa lên làn da hiển nhiên sẽ dễ chịu hơn một chút. Cô bôi xong trên cánh tay lại đi đến trước người anh. Anh mặc một chiếc áo ở nhà ngắn tay bằng vải cotton. Cổ áo rất mềm. Tây Trừng kéo cổ áo xuống thì nhìn thấy làn da dưới xương quai xanh của anh nổi đỏ rất ghê. Cô không biết bệnh dị ứng của anh có thể nghiêm trọng như vậy. Trước đây anh chỉ nói sẽ bị nôn mửa thôi. Lương Duật Chi không đẩy cô ra, để ngón tay mềm mại của cô chạm vào anh. Cảm giác mát lạnh len lỏi vào ngực anh. Anh cụp mắt xuống nhìn hàng mi hơi nhíu của cô, chóp mũi nhỏ, đôi môi như hoa anh đào của cô. Nỗi phiền muộn trong lòng anh hầu như đã tan biến. Tây Trừng ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt không còn lạnh lùng của anh. Cô nhìn thêm hai lần nữa thì bị mê hoặc. Cô cúi người hôn lên khóe môi anh. Tưởng anh sẽ tránh, nhưng anh lại không làm vậy. Thế là cô lại hôn anh thêm hai lần nữa. Thậm chí còn đưa tay lên giữ cằm anh. Cảm thấy anh có đáp lại. Có vẻ như việc dỗ dành cũng không khó. Cô chạm nhẹ vào, nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào miệng anh. Dùng đầu gối phải quỳ trên ghế sofa giữa ha. Y chân anh, hôn tới khi cần hít thở mới lùi ra. Đây không phải lần đầu tiên cảm thấy nó thực sự là sự lựa chọn tốt nhất để thỉnh thoảng giải tỏa và phóng túng. Đặc biệt vào lúc này, môi anh đỏ bừng, yết hầu lan qua lan lại. Anh khẽ th, ở dốc, cô có thể tưởng tượng rất nhiều. Ham mờ u, ốn thuần túy của thể xác là thứ thô thiển và trực tiếp nhất. Chỉ cần bình tĩnh đối mặt với nó. Nó rất đơn giản, nhưng Tây Trừng muốn nhiều hơn thế. Lương Duật Chi kéo cô vào lòng. Tây Trừng đưa tay ôm anh. Muốn làm không? Đây là câu đầu tiên anh chủ động nói. Tây Trừng không chút do dự gật đầu. Lương Duật Chi đi tới liếm lỗ tai cô. Nhưng bây giờ trông anh xấu xí. Cũng có mùi khó chịu. Anh chỉ vào cơ thể phủ đầy thuốc mỡ của mình. Hơi thở của Tây Trừng nóng bừng. Cô muốn nói không sao đâu. Em không để ý chút nào. Nhận ra Lương Duật Chi đã hôn xương quai xanh của cô. Anh đặt tay lên chân cô. Tây Trừng mặc một chiếc váy bông ở nhà dài đến đầu gối. Ngón tay của Lương Duật Chi chạm vào đầu gối cô. Thò tay vào trong váy. Tây Trừng cảm thấy toàn thân tê dại. Ngón tay anh chạm vào sâu hơn. Môi anh rời khỏi cổ cô. Áp mặt vào má Tây Trừng không nói nữa. Chỉ có hơi thở ấm áp lên xuống. Tây Trừng vì ngón tay của anh mà không ngồi yên được. Cô nắm lấy cổ tay trái của anh. Ở đó có một chiếc đồng hồ thể thao. Cô không biết mình ấn cái gì. Nó phát ra một tiếng bíp nho nhỏ. Không biết phải mất bao lâu anh mới rút tay lại. Tây Trừng đứng dậy, vuốt thẳng váy rồi lấy khăn giấy lau tay cho anh. Lương Duật Chi đi vào phòng tắm. Tây Trừng đi tới phía trước ban công. Mở cửa kính để không khí lọt vào. Hai bông hoa anh đào muộn đã nở vừa đúng lúc. Cô không quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân. Một lúc sau, người đó đã đi tới bên cạnh cô. Tây Trừng quay người nhìn vào phòng. Anh hiểu ra ngay. Quay lại lấy điện thoại di động ra. Mở bản ghi nhớ đưa cho cô. Hôm qua anh đến tìm em khi nào? Vào buổi trưa à? Lương Duật Chi không muốn trả lời vấn đề này. Vậy là em không chỉ ở cùng cậu ta buổi chiều thôi. Bọn em chỉ ở cùng một tầng phòng tự học. Tổng cộng có 4 người. 2 người khác tạm thời vắng mặt. Hôm đó là sinh nhật cậu ta à? Tây Trừng gật đầu. Lương Duật Chi khịt mũi. Đi xem phim là cậu ta. Tổ chức sinh nhật cũng là cậu ta. Cùng nhau đến thư viện mỗi ngày. Em nghĩ anh nên hiểu như thế nào? Xem phim. Ồ, lần đó ở thư viện phim tài liệu. Em sắp viết luận văn xong rồi. Sau này không cần đến thư viện nữa. Tây Trừng đưa câu này cho anh xem. Lương Duật Chi chỉ liếc nhìn mà không đáp lại. Nhìn về phía cây hoa anh đào phía trước. Tây Trừng lấy lại điện thoại. Cẩn thận nhìn anh. Dưới ánh mặt trời, vết mẩn đỏ trên người anh càng lộ rõ hơn. Cô chỉ chọc tay và hỏi anh với vẻ nghi ngờ. Không biết ăn phải cái gì. Cũng uống chút rượu. Anh không biết chính xác là do nguyên liệu trong món rau ngày hôm qua hay là do anh uống mấy loại rượu. Anh đã dễ bị dị ứng từ khi còn nhỏ. Anh luôn trải qua tình trạng này vài lần trong năm. Không có gì đáng lo. Nhưng đôi mắt của Tây Trừng lại có thể lấy lòng anh. Anh đưa tay xoa xoa tóc cô. Anh đã quen rồi. Chỉ hơi ngứa thôi. Tây Trừng hỏi anh. Có cần bôi thêm chút thuốc mỡ không? Anh lắc đầu chỉ về phía trước. Em muốn chụp ảnh không? Khương Giao hàng năm đều đến đây vào dịp này. Tạo dáng chụp nhiều kiểu ảnh giữa hoa anh đào. Tây Trừng không có hứng thú chụp ảnh. Nhưng anh đã lên tiếng. Cô nhìn cây hoa anh đào. Quả thực rất đẹp. Vậy thì chụp ảnh thôi. Cô đưa điện thoại cho Lương Duật Chi. Bước xuống bậc thang và đi đến cây hoa anh đào lớn hơn. Cô có dáng người gầy. Mặc một chiếc áo len màu trắng nhạt và có đôi chân thon dài trắng nõn dưới chiếc váy màu xám nhạt. Lương Duật Chi nhìn mái tóc dài tỏa sáng dưới ánh mặt trời của cô qua ống kính điện thoại. Nhướng mày, em không cười à? Tây Trừng ngoan ngoãn mỉm cười. Để lại lúm đồng tiền quả lê sinh động và xinh đẹp trong ống kính. Lần này Tây Trừng ở nhà Lương Duật Chi đến sáng thứ hai. tối hôm trước đã thỏa thuận là anh sẽ đưa cô đến ga tàu điện ngầm khi đi làm. Tuy nhiên đến sáng, cả hai người đều ngủ muộn và thức dậy trong tình trạng mệt mỏi và vội vàng đi tắm rửa. Lương Duật Chi cũng có cuộc họp buổi sáng. Sau khi tắm rửa thay sơ mi và quần dài, anh đứng ngoài phòng tắm cài cúc áo nhìn Tây Trừng đánh răng trước gương. Miệng đầy kem đánh răng màu trắng. Cô sợ lãng phí thời gian của anh nên cô thao tác nhanh chóng và thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tiến độ của anh với bộ dạng ngái ngủ. Còn rất dễ thương, anh ở dưới đợi em. Không cần vội như vậy. Anh cầm cà vạt đi xuống lầu. Tây Trừng đã rửa mặt xong. Lau khô thật nhanh, vội vàng bôi kem dưỡng da mặt. Thay quần áo rồi đi xuống lầu. Nhìn thấy Lương Duật Chi mặc trang phục chỉnh tề đang đứng trước quầy bếp cắt sandwich. Anh đang cúi đầu, động tác rất thuần thục. Cắt làm đôi, cho vào túi đựng thức ăn. Đóng lại, đưa cho Tây Trừng. Lấy sữa đi, anh chỉ vào ngăn tủ ở cuối kệ bếp. Tây Trừng đã làm như lời anh nói. Lương Duật Chi rửa tay. Hai người cuối cùng cũng đi ra ngoài. Trên xe, Tây Trừng hỏi anh có đến muộn không? Có khả năng, giờ cao điểm buổi sáng tương đối ùn tắc. Nhưng anh dường như không quá lo lắng. Đến muộn cũng không sao. Anh hiếm khi đến muộn. Thỉnh thoảng có một lần cũng không quá đáng phải không? Có lẽ vậy, dù sao anh cũng là ông chủ. Tây Trừng tiếp tục ăn bánh sandwich. Cuối cùng cũng lách ra khỏi con đường tắc nghẽn nhất. Xe chạy đến trạm tàu điện ngầm trên đường qua Tinh Lăng. Tây Trừng chào tạm biệt anh. Thu dọn đồ đạc xuống xe. Đường Tây Trừng, Lương Duật Chi gọi cô. Tây Trừng quay người lại. Tối thứ năm, em có rảnh không? Cô gật đầu và hỏi bằng mắt. Lương Duật Chi, hôm đó là sinh nhật bạn gái cũ của anh. Em có muốn đi chơi không? Nhấn mạnh ba từ. Bạn gái cũ, hiển nhiên là anh cố ý. Tây Trừng mỉm cười gật đầu với anh. Vậy khi đó anh đón em nhé. Anh vẫy tay mỉm cười. Đừng ngồi ngược trên tàu điện ngầm. Không cần anh nhắc nhở. Tây Trừng chưa bao giờ phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy. Cô đóng cửa xe rồi bước nhanh. Sự kiện sinh nhật lần này của Tưởng Tân Ngữ khác với bữa tiệc hào nhoáng do Kiều Giật sắp xếp. Cô ta chỉ đãi mọi người một bữa rồi nhận một phòng riêng lớn trong quán bar mà cô cho là phong cách nhất. Tuy nhiên, dù ở đâu, chỉ cần có Kiều Giật ở đấy, cuối cùng nó sẽ luôn biến thành một hoạt động không lành mạnh. Anh ta có thể chơi mạt chược ở bất cứ đâu. Bản thân người tổ chức sinh nhật cũng không thể làm gì được anh ta. Tưởng Tân Ngữ chỉ chơi mấy trò chơi rồi nghỉ ngơi. Tây Trừng từ phòng vệ sinh đi ra. Nhìn thấy cô ta đang hút thuốc ở ngoài cửa ban công trông rất lười biếng và nhàn nhã. Tây Trừng nhìn điếu thuốc đỏ tươi trong tay cô ta. Tưởng Tân Ngữ gật đầu với cô. Muốn thử không? Tây Trừng thực sự muốn thử. Tưởng Tân Ngữ đưa cho cô một điếu thuốc. Loại cô ta hút không phải là thuốc lá dành cho phụ nữ như My Seven. Nó sẽ hơi nồng khiến Tây Trừng ngạt thở. Nhìn thấy cô cau mày ho khan. Khương Tân Ngữ cười lớn. Tây Trừng thử lại lần nữa. Nếu không hút được thì đừng hút. Tưởng Tân Ngữ nói. Đừng để cái tên họ Lương kia đến đánh chị. Tây Trừng vừa khéo không có việc gì. Tìm một chủ đề để hỏi cô ta. Đổi tay cầm điếu thuốc. Lấy điện thoại di động ra gõ. Chị và Lương Duật Chi đã hẹn hò bao giờ chưa? Thật sự giống như vấn đề mà cô có thể hỏi. Trực tiếp không vòng vo. Khương Tân Ngữ cười nói. Ai có thể yêu cậu ta mà vẫn làm bạn được? Cậu ta là kiểu người sau khi chia tay sẽ xóa sạch mọi thông tin liên lạc. Bởi vì đó là giao tiếp xã hội vô ích. Cậu ta sẽ không cho người khác cơ hội làm phiền mình. Dù sao thì cậu ta cũng là loại người chỉ có làm bạn mới lâu bền được. Cậu ta là loại người không khao khát tình yêu chứ đừng nói đến chuyện kết hôn. Vì vậy đừng quá coi trọng. Cô ta vỗ nhẹ vai Tây Trừng. Ánh mắt rất đặc biệt nói. Nhưng chị luôn cảm thấy không cần phải lo lắng quá nhiều cho em. Có một cảm giác kỳ lạ là cô không dễ bị tổn thương. Có lẽ đã cảm thấy như vậy ngay từ lần gặp đầu tiên. Lúc Lương Duật Chi tới gặp Tây Trừng. Trên tay cô vẫn còn cầm điếu thuốc. Quả nhiên anh không vui. Liếc nhìn Tưởng Tân Ngữ nhưng chỉ nhận được nụ cười khiêu khích. Mãi đến khi rời quán bar. Lên xe. Lương Duật Chi mới hỏi Tây Trừng tại sao lại hút thuốc. Đang yên đang lành, em học theo Tưởng Tân Ngữ làm gì? Anh không tức giận mà chỉ có ý trêu chọc cô. Anh lại không mong thầy Lương của em quay về. Em đã hút thuốc và uống rượu không rời rồi. Anh phải giải thích thế nào đây? Tây Trừng không hiểu tại sao lại nhắc đến Lương Bạc Thanh. Có chút bực bội, gõ gõ hỏi. Vậy có phải anh sẽ nói với chú ấy là anh đã ngủ với em rồi không? Lương Duật Chi nhìn cô cau mày. Không hiểu tại sao tâm trạng của cô lại đột nhiên thay đổi. Anh giơ tay nhéo nhẹ cằm cô. Sao em không phân biệt tốt xấu vậy hả? Tây Trừng nhìn anh, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Lương Duật Chi đột nhiên cảm thấy rất nhàm chán. Buông cô ra, thay đổi tư thế ngồi thẳng dậy. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Tài xế Tưởng ở đằng trước không dám nhìn vào gương chiếu hậu. Im lặng tiếp tục lái xe. Đã gần 12 giờ. Trên đường không có nhiều xe. Hành trình thuận buồm xuôi gió. Lương Duật Chi uống rượu. Mở cửa sổ bên hông được hơn nửa. Gió từ từ thổi vào. Anh dựa vào đó dần dần ngủ thiếp đi. Lái xe đã hơn nửa tiếng. Rẽ qua nhiều con đường. Tây Trừng đang lướt danh sách WeChat. Kéo xuống, xem ảnh đại diện của Lương Bạc Thanh. Bấm vào, lần cuối cùng nói chuyện là 10 ngày trước. Cô không nhìn thêm nữa. Bấm tắt màn hình, ngay khi cất điện thoại di động đi. Đột nhiên không có bất kỳ cảnh báo nào. Chiếc xe lao sang bên phải. Trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, đầu của Lương Duật Chi bị đẩy ra xa. Chất lỏng ấm nóng bắn lên cổ anh. Trong lúc hỗn loạn, Lương Duật Chi chỉ có thể nhìn thấy bàn tay đẫm máu trước mặt. Tài xế Tưởng hoảng sợ hét lên. Cô Đường, tai nạn xảy ra quá đột ngột và hoàn toàn bất ngờ. Có một chiếc ô tô phía trước mất lái đột ngột cắt ngang. Tài xế phản ứng nhanh và né tránh nhanh chóng. Không ngờ lại tông vào hàng rào phân cách. Một đoạn hàng rào gãy xuyên qua từ cửa kính phía sau. Vị trí đối diện là ghế Lương Duật Chi. Có thể vào cổ hoặc đầu. Không biết làm thế nào mà Đường Tây Trừng lại có thể phản ứng nhanh như vậy. Hàng rào đó đè nặng lên mu bàn tay cô đâm xuyên qua. Gọi xe cứu thương. Mặt mày Lương Duật Chi tái nhợt. Áo sơ mi dính đầy máu. Anh quần áo khoác vào tay Tây Trừng. Một tay ôm cô. Đường Tây Trừng. Chắc chắn cô vẫn còn ý thức. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô đổ mồ hôi lạnh. Giọng anh hơi run run. Em đừng cử động. Tây Tây, cách Trương.